Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, màu tím ánh sáng cây roi. Thần thành chỗ này to lớn thành trì, đã có mấy trăm vạn năm lịch sử, trải qua vô số thế lực cuột khởi cùng xuống dốc. Tại đây 100 vạn năm bên trong, vô số luyện khí sư đối với tòa thành trì này tiến hành qua luyện chế tăng lên. Thân cận vạn năm, Thiên Chú Thành cùng Ngô Gia cầm đầu luyện khí thế lực, càng là hao phí đại lượng tinh lực đến tiến thêm một bước tăng lên nó. Hôm nay, tòa thành trì này rốt cuộc cùng một cái cao tới mấy vạn mét tuyệt thế lòng đất sinh vật tương đối. Chỉ, cái này đầu nửa bước hư cảnh đại hắc viên hầu, cưỡi thần thành phía trên. Hai đôi thủ trưởng tựa như hai tòa cự đại ngọn núi. Thoáng một phát lại một xuống đất oanh tại thần thành phía trên. Cả tòa thần thành lung la lung lay, tràn đầy nguy cơ. Trận pháp đều tại đi về hướng bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cái này chứng kiến vô số thiên tài cuột khởi thần thành. Tựa hồ tại trải qua nó điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Tại nửa bước hư cảnh như vậy, sinh vật phía dưới, cho dù là nó cũng như trước vô lực. Tại Khương Dự yểm hộ phía dưới, băng tộc cùng Thiên Chú Thành đệ tử theo sát lấy băng điệu lăng cùng Tiếu Lộ Lộ sau lưng, hướng thần thành phía sau lui lại. Giờ này khắc này, các đệ tử đều là tâm loạn như ma. Tại một đầu nửa bước hư cảnh sinh vật phía dưới chạy thục mạng, ai có thể bình tĩnh? Đáng chết. Khương Dự ánh mắt chợt co rụt lại. Vừa mới cái kia bò vào cường đại lòng đất sinh vật, vậy mà không có hướng về Khương Dự công tới, mà là tứ chi bò sát, hướng về băng tộc cùng Thiên Chú Thành đệ tử lui lại phương hướng chạy như bay. Dùng băng tộc cùng Thiên Chú Thành đệ tử lúc này tu vi, ngoại trừ băng điệu lăng cùng Cố Giữ Y có thể có nhất định lực chống cự, còn lại đều là đụng vào là chết tồn tại. Băng điệu lăng thấy vậy thân hình dừng lại. Dừng lại đồng dạng còn có Cố Giữ Y. Giờ này khắc này, Cũng chỉ có hai người dừng lại ngăn cản cái này đầu lòng đất sinh vật. Bằng không thì sớm muộn bị đuổi kịp. Chiến đấu là tất nhiên đấy, bị động bị đuổi kịp ngược lại sẽ càng thêm bất lợi. Còn có thể lan đến gần hai nhà đệ tử bình thường. Điệu lăng tỷ, Ngọc nghe thấy vậy, thần sắc hoảng hốt, hướng băng điệu lăng kêu khóc nói. Nàng một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương, vẫn còn bốc đồng niên kỷ, lúc này đã là hoang mang lo sợ. Băng thanh, mang theo Ngọc nghe đi. Băng điệu lăng đối với một vị băng tộc nữ đệ tử nói ra, sắc mặt một mảnh băng nhưng, Cố sư tỷ, cẩn thận. Tiếu Lộ Lộ đối với Cố Giữ Y nói ra, sắc mặt không cam lòng. Nàng là Thiên Chú Thành trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, bị coi như thế hệ này Thiên Chú Thành người thừa kế một trong, nhưng mà lúc này lại chỉ có thể luôn là một cái vướng víu. Cái kia cường hãn lòng đất sinh vật đã tiệm cận, băng điệu lăng cùng Cố Giữ Y bên tai đều có được nó thở dốc thanh âm. Ni băng điệu lăng trong tay nắm lấy một thanh kiếm, thanh kiếm này toàn thân óng ánh, chất liệu tựa hồ là băng, giống như cái băng điêu. Cố Giữ Y bàn tay khinh động, cái kia trước mặt nàng tại luyện khí trên đại hội luyện chế tấm gương xuất hiện ở nàng ngọc trưởng. Bên trong, mặt kính oánh quang, chiết xạ ra không thể nhìn thẳng quang huy. Băng điệu lăng cùng hai người phân hướng hai bên, các nàng cũng rõ ràng, hai người hợp lực cũng không thể nào là người này đối thủ. Có thể làm chỉ có kéo dài. Kéo dài đến băng tộc cùng Thiên Chú Thành đệ tử lui lại cũng tốt. Hoặc là chính là Khương Dự chạy đến. Hai nữ tử một thân áo trắng, băng điệu lăng cầm kiếm vung lên, đầy trời băng tuyết xuất hiện. Sau cùng sau khi ngưng tụ trở thành một đạo băng phong, hướng về cái này đầu tứ chi chạm đất, lòng đất sinh vật đụng tới. Cố Dữ Y thấy vậy, không do dự, mặt kính một phen, vô số quang mang chiết xạ, lập tức kiếm khí phun ra, xuất hiện ở băng phong sau đó. Những thứ này kiếm khí rõ ràng là luyện khí trên đại hội. Cố Dữ Y từ Ngô gia luyện khí bên trong hấp thu đến đấy. Lúc này uy lực vậy mà so với trước càng mạnh hơn nữa. Cái này đầu cường hãn lòng đất sinh vật, mạnh mẽ đâm tới, vậy mà không chút nào chú ý băng điệu lăng băng phong. Thực lực của nó rất mạnh, đã đạt địa cảnh lục trọng, tự nhiên sẽ không để ý một cái địa cảnh tam trọng công kích. Lòng đất sinh vật đen nhánh đầu lâu, liền hướng băng phong va chạm mà đến. Lập tức, băng phong nghiền nát, nổ thành đầy trời mảnh vỡ. Vô số ánh huỳnh quang tản ra, lòng đất sinh vật gầm thét tiếp tục. Mà tiếp theo đấy, nhưng là Cố Dữ Y đầy trời kiếm khí. Luyện khí trên đại hội, luyện khí đại sư đám từng nói qua, Cố Dữ Y có thể bằng vào cái này cái gương cùng bát vương chiến đấu một đoạn thời gian. Cố Dữ Y thực lực mặc dù cách băng điệu lăng vẫn không nhỏ chênh lệch, nhưng mà làm một cái luyện khí phòng, nàng đang tính toán phương diện thập phần độc đáo. Lòng đất sinh vật đụng nát băng phong hành vi bị nàng cân nhắc ở bên trong. Tính ra rồi người phía trước bôn tập đường nhỏ, trong tay nàng tấm gương phát ra kiếm khí rất tinh chuẩn đất trong lòng đất sinh vật vừa mới đụng nát băng phong thời điểm, liền xuất hiện ở kia trên khuôn mặt, công hướng cặp mắt kia. Tu vi của các nàng chênh lệch cùng lòng đất sinh vật rất lớn, coi như là thiên phú bất phàm, đủ để vượt cấp khiêu chiến, nhưng mà cũng cự tuyệt khó làm thương tổn đến một cái địa cảnh lục trọng lòng đất sinh vật. Hai người chỉ có thể lựa chọn kia nhược điểm quấy nhiễu. Cố Dữ Y thả ra kiếm khí, công trong lòng đất sinh vật một đôi ánh mắt phía trên. Lập tức, lòng đất sinh vật cảm thấy ánh mắt tê dần, đẳng cấp kiếm quang tiêu tán. Mặc dù không có chảy máu, nhưng lại cụm mắt đầy tơ máu. Lòng đất sinh vật gào rú một tiếng, hướng về Cố Dữ Y mà đi. Cố Dữ Y khẽ cau mày, tấm gương cuốn, một hồi cực lớn ánh sáng mãnh liệt mang chiếu rọi trong lòng đất sinh vật trên ánh mắt. Lòng đất sinh vật ánh mắt lần nữa tê dần. Cố Dữ Y vội vàng hướng băng điệu lăng phương hướng trốn đi. Nàng cũng không pháp đi ứng đối một cái địa cảnh lục trọng ra hỏa công kích. Băng điệu lăng thấy vậy, trong tay băng kiếm chém. Vô số đến băng kiếm kiếm khí hướng về lòng đất sinh vật mà đi. Công trong lòng đất sinh vật trên cổ. Ngay tại lúc đó, tay kia tản mát ra vô tận hàn khí. Mặt đất xuất hiện vô số băng chùy, cách trở lòng đất sinh vật bộ pháp. Đồng thời, vẫn có thật nhiều băng kính trải rộng không gian. Như vậy được rồi sao? Băng điệu lăng hướng Cố Dữ Y hỏi. Ân. Cố Dữ Y nhàn nhạt trả lời. Lập tức, cái kia cái gương chuyển một cái, hào quang vạn trượng bắn tới vô số trên gương, bị phản xạ sau đó, cả phiến không gian đều ở vào cường quang bên trong. Đây là một loại trận pháp, tại trong thời gian thật ngắn, băng điệu lăng cùng Cố Dữ Y liền thương lượng ra hữu hiệu nhất kéo dài chi pháp. Cố Dữ Y tinh thông các loại luyện khí chi thuật, đối với trận pháp cũng có khắc sâu hiểu rõ, lựa chọn một loại cường đại quấy nhiễu trận pháp. Xa xa, Khương Dự thấy vậy, cũng là biết không có thể chậm trễ. Ánh mắt hắn nhìn về phía còn thừa lại bốn đầu lòng đất sinh vật. Bọn người kia đều cơ hồ có địa cảnh ngũ trọng đỉnh phong thực lực. Năng lượng khởi động, 50%. Theo Khương Dự vừa dứt lời, chói mắt số cơ giáp, một hồi lam quang mãnh liệt chói mắt xuất hiện ở phiến chiến trường này. Tại đây giữa lam quang, Một người cao lớn cơ giáp lao ra, một tay cầm lấy cực lớn kim kiếm, tay kia nhưng là xuất hiện một đạo dài 10 mét màu tím quang nhận. 50% năng lượng cơ giáp là bực nào khủng bố. Chỉ là tốc độ cũng đã lại để cho cái này bốn đầu lòng đất sinh vật phản ứng không kịp. Khương Dự lo lắng băng điệu lăng cùng cố giữ y gặp ngăn không được. Không có chút nào lưu thủ chi tâm ni cơ giáp linh hoạt vận động. Né tránh qua bốn cái lòng đất sinh vật công kích. Màu vàng cự kiếm quét qua. Một đầu lòng đất sinh vật đầu lâu bay lên. Tay kia, quang nhận khẽ động. Vậy mà như là cây roi bình thường. Giữ chặt bên kia lòng đất sinh vật đầu. Màu tím ánh sáng càng thâm thúy hơn. Vậy mà trực tiếp giảng đem đầu cắt xuống. Bên kia chiến trường, cố giữ y cùng băng điệu lăng liên thủ tạm thời bố trí một cái trận pháp. Trận pháp này không có lực công kích, rồi lại gặp quấy nhiễu thị lực cùng với sóng tinh thần động. Hai thứ này đối với lòng đất sinh vật mà nói đều là yếu thế. Lòng đất sinh vật cảm thấy ánh mắt rất không thoải mái. Hơn nữa không tại sao có thể rõ ràng cảm nhận được con mồi vị trí. Mơ mơ hồ hồ, đối với lòng đất sinh vật mà nói, vật như vậy để cho nhất người khó chịu. Bất quá khá tốt chẳng qua là hai cái con sâu cái kiến phản kháng. Nó phẫn nộ giống to một tiếng. Lập tức, vô số băng tấm gương xuất hiện vết rách, dưới trong nháy mắt muốn toàn bộ nghiền nát. Băng điệu lăng thấy vậy, trong mắt đồng tử hơi hơi co rụt lại, trong thân thể, linh khí điên tuôn, chuyển biến làm vô số hàn khí, bổ sung đến băng trong kính, băng kính nghiền nát tài đình chỉ, không có bị cái này lòng đất sinh vật một giống nghiền nát. Băng điệu lăng sắc mặt có chút sụp xuống, sau đó lập tức lại phục hồi như cũ. Băng điệu lăng cùng cố giữ y hai người, một người chịu trách nhiệm băng kính, một người chịu trách nhiệm ánh sáng. Nhưng mà, như vậy trận pháp cũng đều không ngăn cản được cái này lòng đất sinh vật bao nhiêu thời gian. Giống to một tiếng không thể phá hư tấm gương, lòng đất sinh vật kiên nhẫn cũng dùng hết rồi, dứt khoát trực tiếp man lực phá hư. Thân hình cao lớn hướng về một cái phương hướng xông tới. Hai tay vung vẩy, ven đường tất cả tấm gương đều bị đụng nát cùng đập vỡ. Bất quá mấy tức thời gian, cái này đầu lòng đất sinh vật liền chạy ra khỏi tấm gương làm cho bố trí trận pháp bên trong. Lúc này, băng điệu lăng cùng cố giữ y trong lòng đất sinh vật khá xa chỗ. Trận pháp trình độ nhất định quất nhiễu lòng đất sinh vật phán đoán, khiến cho phương hướng đã xảy ra độ lệch. Nhìn thấy băng điệu lăng cùng cố giữ y, lòng đất sinh vật cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp tấn công qua, muốn đem hai cái này con mồi nuốt vào miệng, điên cuồng mà bôn tập, cực lớn thanh âm vang vọng, các ngươi đi trước, ta bắt nó giải quyết. Khương Dự thanh âm rơi vào tay băng điệu lăng cùng cố giữ y trong tay. Chói mắt số cơ giáp, đen trắng thân máy bay, chặn đường đến nơi này đầu lòng đất sinh vật trước mặt. Về phần lúc trước 5 con lòng đất sinh vật, toàn bộ đều bị tước mất đầu, biến thành 5 đầu thi thể. 50% năng lượng chói mắt số, chúng ta không phải hợp lại chi địch. Lòng đất sinh vật cũng là có trí tuệ, còn có thể nói chuyện, gặp lại là một thứ gì ngăn đón ở trước mặt mình. Trong lòng càng là nổi giận, đang gầm thét bên trong sông tới, muốn đem trước mắt đồ vật đều hóa thành nát bấy. Khương Dự thấy vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, màu vàng cự kiếm cùng màu tím quang nhận trực chỉ lòng đất sinh vật. Lòng đất sinh vật tự nhiên sẽ không ngu như vậy. Vừa rồi còn có 5 cái đồng loại của nó chết tại vật này phía trên. Lòng đất sinh vật một cái nhảy lên tập kích. Thân hình khó được đã có một tia linh hoạt. Từ bên cạnh hướng Khương Dự cùng chói mắt số đánh ra mà đến. Khương Dự trong mắt tinh quang lóe lên. Vừa rồi tình huống, hắn đã biết rõ, không thể đối với chiến đấu có chút kéo dài. Nơi đây lòng đất sinh vật quá nhiều, kéo dài thêm khả năng không kịp trợ giúp băng điệu lăng các nàng bên kia đột phát tình huống. Cho nên, cũng dứt khoát không tiết kiệm năng lượng. Theo Khương Dự hét lớn một tiếng, màu vàng cự kiếm quét ngang, ngăn cản trong lòng đất sinh vật cái kia bàn tay khổng lồ phía trên. Sau đó, màu tím quang nhận phân tán hóa thành 6 cây trường tiên. Kích xạ hướng cái này đầu địa cảnh lục trọng lòng đất sinh vật. 6 cây màu tím trường tiên, 1 căn cuốn hướng đầu, 4 căn cuốn hướng tứ chi. Về phần cuối cùng một căn, tuy rằng đang tại băng điệu lăng cùng cố giữ y đám người trước mặt, nhưng Khương Dự lúc này cũng bất chấp tuyết tháo gì gì đó rồi. Nhỏ nhất đại giới nhanh nhất thời gian giải quyết cái này đầu lòng đất mới là hàng đầu đấy. Cuối cùng một cây trường tiên trực tiếp cuốn hướng cái này lòng đất sinh vật hạ thân nơi nào đó. 6 cây trường tiên đều mang theo càng mạnh hơn nữa lực cắt, đổi thành địa cảnh lục trọng trở xuống địa cảnh sinh vật, lập tức đã bị chặt đầu. Nhưng mà, cái này đầu lòng đất sinh vật, tại màu tím trường tiên trói chỗ ở, vô số hắc quang bắt đầu khởi động, cùng màu tím trường tiên năng lượng giằng co lấy, loại này màu đen năng lượng, cơ hồ là tất cả lòng đất sinh vật thông dụng năng lượng. Chẳng qua là ở chỗ sự phân chia mạnh yếu. Bởi vì màu đen năng lượng bảo vệ, bất luận cái cổ hay vẫn là tứ chi, màu tím trường tiên không thể đem cắt xuống. Chẳng qua là xuất hiện so sánh sâu vết máu. Đối với lòng đất sinh vật như vậy thân thể ảnh hưởng không lớn. Nhưng mà khác một chỗ rồi lại cũng không phải như vậy tình huống. Cái loại địa phương đó, phòng ngự vốn là bạc nhược yếu kém, không có cứng rắn cơ bắp. Cho dù là lòng đất sinh vật, có màu đen năng lượng bảo vệ, bị trường tiên quấn lấy, cảm giác đau đớn kích thích đại não, chỉ có thể gào rú. Khương Dự hừ lạnh một tiếng, 6 cây trường tiên xé ra. Nhưng không có quá dùng sức, nếu là thật đem chỗ kia cho kéo ra rồi, chẳng những không thể trọng thương lòng đất sinh vật, ngược lại sẽ khiến cho phát cuồng, thì cứ như vậy khống chế được, khiến cho không có thể dãy giụa, chói mắt số cơ giáp một cái, màu vàng cự kiếm hướng về cái này đầu lòng đất sinh vật đầu bổ chém mà đi. Lòng đất sinh vật nhìn xem cái kia hoa lệ cơ giáp hướng hắn bổ chém mà đến. Trong lòng lại nỗ lại sợ, gào thét như muốn đạp nát. Dù là nó là lòng đất sinh vật, trí tuệ không thể so với nhân loại. Trong lòng đất càng là trải qua các loại hắc ám, cũng không có phía dưới bị cuốn ở tình huống. Lúc này, nó trong lòng là thật sự phẫn nộ. 6 cây trường tiên nhập lại không có thể khống chế hành động của nó. Dùng nó man lực, mặc dù tránh không thoát được, nhưng là có thể động tác. Nhưng mà, khẽ động làm quá lớn. Phía dưới cái chỗ kia thì có bị kéo nguy hiểm. Chói mắt số cơ giáp, màu vàng cự kiếm bổ chém lòng đất sinh vật đầu. Cuối cùng, lòng đất sinh vật hay vẫn là triển khai. Tại thời khắc sinh tử, nó làm ra lựa chọn, màu vàng cự kiếm chẳng qua là bổ chém vào bờ vai của nó phía trên. Một cái thân cận 2 mét miệng vết thương xuất hiện, oanh, tại một tiếng thống khổ cực kỳ gào thét bên trong, lòng đất sinh vật một cánh tay phát tại cơ giáp phía trên. Vậy mà trực tiếp đem cơ giáp đập bay, Khương Dự ổn định cơ giáp. Bay tại giữa không trung, cái này địa cảnh lục trọng lòng đất sinh vật man lực xác thực lớn. Tuy rằng cơ giáp không có bị hao tổn, thực sự đem đập bay rồi thật xa. Lòng đất sinh vật bò lên, trên bờ vai màu đen máu chảy chảy xuôi. Nhưng mà đối với nó mà nói, lớn nhất đau nhức còn không phải nơi đây. Khương Dự sáu cây màu tím trường tiên thu hồi, trong đó một cây trường tiên một cái đằng trước thứ đồ vật bị bỏ qua, ném ra thật xa. Thấy vậy, lòng đất sinh vật giận dữ. Đối với làm cho có sinh vật mà nói, cái loại địa phương đó hầu như cũng là muốn mệnh chân quý địa phương, lại bị trực tiếp ném đi. Lòng đất sinh vật kỳ thật đã vừa mới tại hết sức bảo trụ cái chỗ kia rồi. Động tác biên độ rất nhỏ, bằng không thì cũng sẽ không bị trực tiếp chém ở bả vai. Có thân cận 2 mét vết thương khổng lồ, nhưng mà, hết thảy hay vẫn là không. Ta muốn xé ngươi, cái này đầu lòng đất sinh vật rốt cuộc phẫn nộ truyền đạt tinh thần ngôn ngữ. Khương Dự nhưng là cười lạnh, như là trước kia, giải quyết cái này đầu lòng đất sinh vật muốn hao chút công phu. Nhưng mà, bởi vì vừa rồi một kích, khiến cho lòng đất sinh vật trên bờ vai sinh ra một cái thân cận 2 mét miệng vết thương, nửa cái cánh tay đều phế đi. Nếu không ngoài ý muốn, dù là nổi điên, cũng đúng Khương Dự không tạo được quá lớn phiền toái. Với tư cách giống được tiêu chí vật đánh mất, đối với cái này đầu lòng đất sinh vật mà nói, đả kích không thể bảo là không nhỏ. Chúng cái này sinh vật, trừ ăn ra, liền phương diện kia trọng yếu, vô tận màu đen năng lượng trồi lên bên ngoài cơ thể, hóa thành một đạo cao lớn hơn ảnh, so với cái này lòng đất sinh vật cao hơn gấp đôi. Cái này hơn ảnh, nhưng là lòng đất sinh vật vật tổ. Khương Dự vừa nhìn, vậy mà cùng cái kia siêu đại hình lòng đất sinh vật có tương tự. Hết chương.